Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Nguồn Tình Habala. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần cuối của câu chuyện Cưới Chui với Trung Tá của tác giả Ám Dạ Lưu Tinh. Các bạn nhớ bấm like, ủng hộ kênh, share, chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký kênh Chuyện Nguồn Tình Habala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lúc này, Tử Nhan quay đầu lại ngó anh một cái. Anh lập tức làm bộ như không có gì mỉm cười với cô. Ánh mắt lại đang cảnh cáo mẹ của mình. Mẹ quan tâm Tiểu Nhan, mới nói chuyện này cho con biết để cho con hiểu mà nhanh chóng xử lý chuyện này. Con trai, nếu như con làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Nhan, đừng trách mẹ chưa cảnh cáo con. Mẹ Lưu ném xuống những lời này xong, liền sải bước rời đi. Lưu Vũ sững sờ ở đó. Trong khoảng thời gian ngắn, không phục hồi tinh thần lại, trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không ai biết, cho nên khi Tử Nhan vẫy tay về phía anh. À Vũ, anh đang nghĩ gì vậy? Anh mới đi qua, nhưng trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ. Câu nói của mẹ đã kích lên làn sóng rất lớn ở trong lòng anh, không phải bởi vì trong lòng anh còn nhớ cô gái kia, mà là cô ta trở về để làm gì, có mục đích gì hả? À Vũ, ngày mai anh đi dạo phố với em được không? Tử Nhan từ trong phòng tắm ra ngoài, vừa lau tóc còn ướt, vừa thuận miệng hỏi Lưu Vũ. Trở lại nhà họ Lưu, cô vẫn vừa mệt lại mỏi. Liền trực tiếp ném mình vào phòng tắm, tắm nước nóng thoải mái xong, tinh thần mới tốt lên nhiều. Đầu cũng bớt đau rồi. Lúc này mẹ chồng nói sẽ nấu bữa ăn khuya cho cô, bảo cô tắm xong ra ăn. Nhưng tắm ngâm một hồi lại quên mất chuyện ăn khuya. Cô vừa bắt đầu lau tóc thì cũng phát hiện ra sự khác thường của Lưu Vũ. Liên tiếp hỏi nhiều lần cũng không nghe được câu trả lời. Lúc này mới quay đầu lại nhìn sang, lại thấy Lưu Vũ ngồi ở trên giường ngẩn người, căn bản cũng không nghe được cô nói chuyện. À Vũ, anh đang suy nghĩ gì đấy? Cô tò mò đi tới, động tác lau tóc ướt cũng không có dừng lại. Không có gì. Thấy vợ dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn anh, Lưu Vũ không biết nên nói với Tử Nhan thế nào. Tính khí của Tử Nhan từ trước đến nay luôn nóng nảy. Bây giờ mặc dù đã kết hôn, tính khí thay đổi không ít, nhưng cũng là bởi vì chưa chân chính chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy. Một khi cô ấy đã biết được sự tồn tại của Chu Lâm, cô ấy sẽ nghĩ ra sao? Có phải giống như trước, không nói hai lời liền nổi nóng với anh rồi bỏ đi mất? Anh không biết, nhưng khẳng định là Tử Nhan sẽ không tha thứ cho anh. Hơn nữa, anh cũng không biết lần này Chu Lâm trở về lại muốn làm gì. Lúc trước cô ta đi theo bạn trai rùa vàng ra nước ngoài, không có tin tức gì cả, nay trở lại có mục đích gì chứ? Em thấy anh rất có vấn đề. Tử Nhan lau tóc xong, trực tiếp cầm cái ghế, đặt xuống ngồi đối diện anh. Xem một chút, tóc còn nhỏ nước nè, nếu cảm lạnh thì phải làm sao? Lưu Vũ nắm lấy khăn lông của vợ chồng anh em đến, rồi lau tóc cho cô. Tử Nhan lại đẩy anh ra, nhìn ánh mắt của anh nói. À Vũ, anh nhìn em nói chuyện, trước tiên em hỏi anh, chúng ta có phải vợ chồng hay không? Sao em lại hỏi thế? Chúng ta không phải là vợ chồng thì là gì? Lưu Vũ nhíu mày một cái. Nếu là vợ chồng, anh có gì mà không thể nói với em? Tử Nhan lại hỏi. Anh chỉ mệt mỏi, muốn ngủ thôi. Lưu Vũ không muốn bàn về đề tài này, quả là muốn tránh ra. Tử Nhan quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh vẫn không muốn nói, cắn cắn môi. Nắm khăn lông đứng lên, ném ra một câu nói. Được, em không ép anh. Nhưng em nói rõ trước, tốt nhất anh đừng có gạt em. Nếu không, em không tha cho anh. Rồi không thèm nhìn anh, liền trực tiếp ra khỏi phòng. Tiểu Nhan. Lưu Vũ nghĩ tiêu rồi, đang muốn đi qua giải thích, điện thoại di động lại vang lên. Anh lấy qua xem, sắc mặt lại liền thay đổi. Tử Nhan mới ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mẹ chồng nấu cháo Mỹ Dung, món ăn đặc biệt cho cô. Mẹ Lưu thấy cô ra ngoài, vội chào hỏi. Mau, Tiểu Nhan, mấy món này vừa nấu xong, còn mau ăn lúc còn nóng. Ngồi máy bay mấy tiếng, nhất định là mệt rồi. Cháo tỏa mùi rất thơm, cô ăn một muỗng, liền thấy vô cùng rất ngon. Mẹ, cháo này rất thơm. Nấu thế nào vậy? Muốn học không? Mẹ Lưu cười hỏi. Tử Nhan không ngừng gật đầu. Muốn ạ, mẹ dạy cho con được không? Được, được. Nếu như con muốn học, ngày mai mẹ có thể dạy nấu cháo Mỹ Dung này. Mẹ Lưu càng xem, càng cảm thấy con dâu trước mặt này khéo léo hiểu chuyện, không kiêu ngạo ương ngạnh như cái cô kia. Đến đây bà vẫn nhớ rõ dáng vẻ đầu tiên của cô ta vào cái nhà này, vẻ vênh váo hống hách kia khiến cả người bà không thoải mái. Nếu không phải là con trai mình thích, lúc ấy bà liền trở mặt rồi. Mẹ, Dài Dài đâu? Sao em ấy lại không tới ăn cháo? Rất ngon mà. Nó, vừa mới ăn một chút, Tôi nghe điện thoại đi đâu rồi, thẩn thẩn bí bí, có trốn trong phòng mình, không nói cho mẹ hỏi. Nhất định là danh trưởng Cao gọi tới, hai người này thật đúng là ngọt đến một khắc cũng không chia ra. Tử Nhan vừa nghĩ tới Dai Dai và đoàn trưởng Cao, khó có thể tách ra ở sân bay, lại bật cười. Mẹ, Dai Dai đáng yêu. Tử Nhan cảm thấy không cần thiết phải gạt mẹ chồng. Yêu? Là ai coi cho nó? Mẹ lưu lộ vẻ mặt thật đáng yêu, nhìn như không thèm để ý, nhưng khuôn mặt lại chớp động ánh sáng, khiến cho người ta thấy bà rất để ý. Giống như A Vũ, là một quân nhân. Tử Nhan vừa ăn vừa trả lời. Mẹ lưu vừa nghe, liền vui vẻ, đưa mặt lại gần hỏi. Cậu ấy có ưu tú không? Quân khu nào? Trước kia là lính của A Vũ, bây giờ là doanh trưởng, họ Cao, tên là Cao Phong. Hai người vừa gặp đã yêu, bây giờ đã yêu đến khó chia tay rồi. Còn thấy năm nay sẽ đến nhà họ Lưu cầu hôn đấy. Tử Nhan lơ đãng ném ra một quả bom. Nhanh như vậy, lúc nào? Mẹ Lưu nhìn như cau mày, không chừng ở trong lòng đã hào hứng biết bao nhiêu đấy. Ai muốn đến nhà họ Lưu cầu hôn? Một âm thanh đúng lúc vang lên. Xuyệt, mẹ Lưu chỉ vào phòng của Dai Dai, nhỏ giọng nói. Sao lớn tiếng vậy, ngộ nhỡ để nó nghe được thì tiêu đó. Em nói là Dai Dai, chuyện khi nào? Không hổ là vợ chồng, ba Lưu cũng hỏi ra một vấn đề giống mẹ Lưu. Tử Nhan rút cuộc giải quyết hết, chén cháo trước mặt, no bụng. Sờ bụng một cái liền thấy sáng mai có thể nặng thêm vài ký. Nói mau, mẹ Lưu và ba Lưu đồng thời mở miệng. Ba mẹ, khi tình yêu tới, thời gian đã không phải là vấn đề. Tử Nhan nói một câu ẩn bí. Bà mẹ Lưu đang muốn hỏi cặn kẽ, trong phòng của Dai Dai đột nhiên truyền ra âm thanh của cô. Anh thật sự quyết định. Sau đó âm thanh lại chuyển nhỏ. Bà Lưu và mẹ Lưu liền nhìn nhau, sau đó rón rén đi tới phòng của Dai Dai. Tử Nhan nhìn bộ dáng buồn cười của mẹ, đột nhiên nghĩ tới cha mẹ của mình. Lúc ấy, cha mẹ nghe được cô và Lưu Vũ kết hôn, có phải là cũng vừa hưng phấn, vừa lo lắng giống như cha mẹ chồng hay không? Lưu Vũ, cô liền nghĩ tới sự khác thường của anh tối nay, cảm thấy anh rất không bình thường, liền muốn đi hỏi anh. Nhưng quay đầu lại, liền thấy Lưu Vũ đứng ở bên cạnh, cũng không biết từ lúc nào mà cứ đứng nhìn cô. Anh tới khi nào vậy? Tử Nhan vỗ ngực một cái, trừng mắt liếc anh một cái. Tới lâu rồi, ăn no chưa? Lưu Vũ vẫn là Lưu Vũ đó, ánh mắt vẫn thật dịu dàng. Ừ, ăn no rồi, lúc nãy nói chuyện với bà mẹ thôi. Nhìn ba mẹ chồng nằm ở trước phòng Dai Dai nghe lén, Tử Nhan cảm thấy nếu như Dai Dai biết thì có trách không? Lưu Vũ lại thật giống như thấy một cử động kỳ quái của cha mẹ. Lúc này, chuyện gì cũng không làm lòng anh rung động giống như chuyện đáng ghét kia. Thế nào? Mặt mày nhăn nhó giống như là người khác thiếu nợ anh vậy. Tử Nhan cảm thấy hôm nay Lưu Vũ có cái gì không đúng. Không đúng, phải là sau khi xuống xe mới không thích hợp. Chẳng lẽ do hành động quái dị trước đó? Lưu Vũ không có nói gì nhiều, chỉ nói một câu. Trở về phòng, anh từ từ nói cho em biết. Anh nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy chuyện này nhất định phải nói cho cô biết, vì cô có quyền biết tất cả. Tử Nhan nhìn thấy xong, liền tỉnh táo. Anh rốt cuộc, muốn nói gì cho em biết? Lưu Vũ lại kéo cô lên giường, đầu tiên là ôm lấy cô, hôn cô một cái, rất chăm chỉ hôn cô, rồi mới hỏi cô. Tiểu Nhan, em tin anh không? Vậy phải xem chuyện gì? Trước mắt mà nói, anh còn chưa có gì lừa gạt anh. Tử Nhan cảm thấy nụ hôn của anh hơi chút kinh hoàng, cảm thấy anh có chuyện gạt cô. Lưu Vũ buông cô ra, chân thành nói. Trước kia không có lừa em, vì sao cũng không lừa em. Nói xong, anh móc một cái điện thoại di động từ trong túi ra, ấn mấy nút, sau đó đưa di động cho cô. Tử Nhan không biết anh cầm điện thoại cho cô làm gì. Từ khi kết hôn đến bây giờ, cô chưa từng điều tra điện thoại di động của anh. Trong lòng tin tưởng anh là được rồi, cho nên cô không động chút là kiểm tra điện thoại của chồng mình như mấy phụ nữ khác. Cô không nhận lấy điện thoại di động mà hỏi. Anh muốn nói gì? Muốn nói gì thì cứ nói đi. Em xem tin nhắn ngày trước, sau đó anh lại nói cho em biết. Lưu Vũ cũng thẳng thắn, tay đưa di động có chút không rụt rè về lại. Trong điện thoại di động có một tin nhắn, phía trên như vậy. À Vũ, em mang thai. Tin nhắn đó, mấy chữ kia, giống như nổ ra, nổ tung ở trong lòng Tử Nhan, khiến lý trí của cô cũng nổ tan tành. Đáng ghét, quá ghê tởm, mang thai, đây là chuyện châm chọc cỡ nào. Bà xã chính hiệu như cô còn chưa mang thai con của Lưu Vũ, còn bổ bên ngoài lại mang thai con của anh trước, quả là chuyện cười lớn. Lưu Vũ, anh giỏi, anh thật là giỏi. Cắn răng nghiến lợi, Tử Nhan cầm điện thoại di động ném vào mặt của anh, đứng dậy rời đi không quay đầu lại. Liệp Vũ không kịp để ý sự đau đớn trên mặt, liền vươn tay kéo cô lại. Buông ra! Âm thanh của Tử Nhan không lớn, nhưng trong âm thanh lại lộ ra sự lạnh lẽo và xa lánh, khiến cả người anh rung động. Tiểu Nhan, em ngồi xuống nghe anh nói rõ đi. Giọng nói của Lưu Vũ chứa đầy sự thành khẩn. Anh có con rồi, còn nói làm gì? Cô không hỏi ra lời, nhưng trong lòng của cô đột nhiên rất đau. Đau như chưa từng đau, như chưa từng có nghẹn ở ngực. Cũng không động đậy nổi nữa. Cô cưng, đừng khóc. Lưu Vũ nghiêng người, muốn dùng miệng hôn lên nước mắt ở trên mặt của cô. Tử Nhan đột nhiên cảm thấy ghê tởm, cái miệng này của anh không chừng đã hôn bao nhiêu người. Lúc này lại muốn hôn lên mặt của cô, khiến cho cô ghê tởm vô cùng. Buông tay. Âm thanh của Tử Nhan đã lớn hơn, chưa bao giờ căm hận như lúc này. Người đàn ông lừa cô, vẫn cho là dù anh không có thương cô, cũng sẽ trung thành với hôn nhân. Làm sao nghĩ được người đàn ông trung hậu đàng hoàng lại lừa cô. Cô thật kích động, muốn gọi điện thoại cho anh mình. Tại sao anh giới thiệu một người đàn ông đáng ghét như thế cho cô? Cục cưng, em hãy nghe anh nói. Lưu Vũ càng không ngừng ôm cô, anh biết một khi buông tay, tiếp theo sẽ vĩnh viễn mất cô. Tính khí của Tử Nhan nóng nảy lại thẳng thắn, cô làm sao nghĩ ra nguyên nhân chứ? Hôm nay nếu không phải là giải thích rõ ràng chuyện này, cả đời Tử Nhan có thể sẽ không tha thứ cho anh. Tôi không nghe, tôi muốn trở về, tôi muốn về thành phố N. Ở trong khoảnh khắc đó, nước mắt của cô chảy xuống liên tục. Đau tim, cô, tim cô thật đau. Sao cô phải nghe người đàn ông xấu xa này cua môi múa mép chứ? Chẳng lẽ phải chính tai nghe được anh nói đứa bé này là của anh sao? Vậy làm sao cô đối mặt được với cha mẹ đây? Tiểu Nhan, em đừng như vậy. Anh từ trước đến giờ chưa từng lừa em. Phải tin tưởng anh. Lưu Vũ ôm cô, đôi môi nhiệt tình hôn cô. Tử Nhan nghiêng đầu, cắn răng nói. Anh cút đi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Lúc này, ở trong lòng của cô rất loạn. Thật ra thì cô muốn ngồi xuống để nghe anh nói rõ ràng, nhưng cô lại sợ nghe kết quả. Nếu như chuyện trong tin nhắn là thật thì cô nên làm thế nào? Ở trong ánh mắt của cô không chứa được một hạt cát, nhưng bây giờ hạt cát này đã rơi vào trong mắt của cô. Cô nên lấy hạt cát này ra hay vẫn để hạt cát này cộm ở trong mắt cô? Lưu Vũ đi lúc nào cô không biết, trong lỗ tai mơ hồ nghe được giọng anh đang nói. Được, anh đi ra ngoài. Trước em hãy tỉnh táo một chút, chờ một chút, lát anh sẽ giải thích với em. Ngồi ở trên giường một hồi, từ từ cũng bình tĩnh lại, lại nhớ tới lời của Lưu Vũ nói. Trước kia anh không hề lừa em, tương lai cũng không lừa em. Lời của anh có tin tưởng được không? Sau khi tỉnh táo, cô mới chậm rãi cảm thấy chuyện lúc nãy không đúng. Lúc xem tin nhắn thì hình như không chỉ có thấy một câu, phía sau có gì đó, nhưng cô lại giận ném trả cho anh. Giờ tỉnh táo lại rồi mới phát hiện hình như cô đã bỏ lỡ điều gì đó. Tiểu Nhan à, cãi nhau sao? Không biết mẹ Lưu đã đi vào từ khi nào. Tiểu Nhan cuống quýt lau nước mắt, nở nụ cười với bà. Không có đâu, mới vừa rồi hạt cát rơi vào mắt. Đừng gạt ta, lúc nãy hai con gây gổ mẹ nghe được hết. Tiểu Nhan, mặc dù mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng con giàu như là con của mẹ và cha của con. Nếu như Tiểu Vũ ăn hiếp con, mẹ nhất định sẽ không bênh nó. Lúc này nước mắt của Tử Nhan không khống chế được nữa mà chảy xuống, ôm lấy mẹ Lưu nói. Mẹ, con biết rõ mẹ tốt với con, nhưng A Vũ... Không, về sau con không bao giờ gọi anh ấy là A Vũ nữa. Lưu Vũ làm lớn bụng của người khác, anh ấy có con rồi. Vừa nghĩ tới người đàn bà kia gọi A Vũ ở trong tin nhắn, vừa nghĩ tới người đàn ông kia nói mang thai, tim của cô liền đau đớn. Mẹ Lưu nghe thế đột nhiên cười hỏi cô. Chuyện này sao con biết? Chuyện này không giả, chính bản thân anh ấy cầm điện thoại cho con xem, trên điện thoại di động rõ ràng viết vậy. Đứa nhỏ ngốc, nếu như con làm chuyện đuối lý, con sẽ đưa chứng cứ cho người yêu mình xem sao? Mẹ Lưu không biết nên nói con dâu ngốc hay là quá thông minh. Anh ấy vốn là không yêu con, cho nên... Tử Nhan muốn phản bác, nhưng nói nửa lại dừng lại. Đúng vậy, Lưu Vũ ngu hơn, cũng sẽ không đưa tin nhắn chứng cứ cho cô xem, cũng không phải là ngu đến đầu óc, nước vào. Có lẽ anh ấy không muốn sống với con nữa. Trong lòng của Tử Nhan thật ra đã bình tĩnh lại, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận. Tại sao con không nghe lời giải thích chứ? Lúc nãy nó không ngừng hút thuốc ở trong phòng khách. Hỏi tại sao nó lại không nói. Mẹ biết ngay là chuyện của Chu Lâm khiến cho hai đứa cãi nhau. Mẹ, con... Muốn nghe chuyện của Tiểu Vũ và Chu Lâm không? Mẹ Lưu lại hỏi. Tử Nhan chép miệng nói. Không muốn nghe. Lỗ tai lại dựng thẳng về phía mẹ Lưu. Mẹ Lưu biết cô nói dối, nên chị cười, cứ nói tiếp.